giao dịch hào môn, tổng giám đốc ép hôn 99 lần. Chương 9, bắt đầu tùy ý làm bậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ông bà nội mất, cô không có lười biếng, thường xuyên trốn ở đây đọc sách, luyện công, hành châm, ghi lại thí nghiệm tiến hành ở trường vào ban ngày. Sau đó lưu lại kết quả cuối cùng. Những bản thảo để lung tung trên bàn là thành quả nghiên cứu mấy năm nay của cô. Thương Chăn vung tay lên. Bản thảo bị cô ném lên không trung. Trang giấy bay lả tả ở trong tầm mắt của cô. Bảo bối người khác chạy theo như vịt. Trong tay cô thì không khác giấy vứt đi. Đợi Thương Chăn trở ra, cầm một cái hộp trên tay. Nhưng khóa lại, cô đưa hộp cho Thương Bách Tề. Rất bình tĩnh nói. Cha, đây là đồ mà ông bà nội để lại. Tạm thời do cha bảo quản trước. Thương Thanh Thanh nhìn chằm chằm chiếc hộp gỗ tử đàn đang khóa không chớp mắt. Tham lam ở trong mắt không che giấu được. Ánh mắt của cô ta khiến Thương Chăn không thoải mái. Bỗng nhiên cô đóng cửa xe lại. Không lên xe. Cha, con nhớ con còn một số bản thảo cần chỉnh sửa. Như vậy đi, mọi người về trước. Tối nay con ngủ ở đây. Thương Bách Tề nhíu mày. Không được, trên người con còn có vết thương. Sao có thể ở đây được? Lúc này nhớ tới cô bị thương sao? Vẻ mặt Thương Chăn không rõ lắm. Lúc này cô mặc quần áo bác Phong đưa cho. Trái lại đã che khuất không nhìn ra. Không sao, vết thương nhỏ mà thôi. Ở đây có rất nhiều thuốc. Con tự bôi được. Thương Bách Tề còn định khuyên. Nhưng nghĩ tới khác thường của Thương Chăn tối nay. Có lẽ cô thật sự cần yên tĩnh một chút. Sau tối nay sẽ về nhà rồi. Như vậy đi, con dọn đồ trong phòng đi. Ngày mai trở về, sau này đừng ở đây nữa. Người một nhà nên ở với nhau. Tay Thương Chăn để bên người hơi căng cứng. Cuối cùng khẽ nở nụ cười. Được rồi, tối nay con ở lần cuối. Cha cất hộp giúp con. Tránh để, có người trộm mất. Lâm Tiết Hàm hừ một tiếng. Nhưng không nói gì, Thương Thanh Thanh thấy Thương Chăn không đi cùng bọn họ. Có chút sốt ruột, bởi vì theo ý cô ta, mấy thứ trên bàn Thương Chăn rất có giá trị. Đều đã là của cô ta. Không phải là Thương Chăn muốn giấu đi đấy chứ. Cô ta muốn mở miệng giữ lại, nhưng lại không nỡ cái hộp bảo bối kia. Nhưng nghĩ một lát, tối nay Thương Chăn không ở đây cũng được. Đến lúc đó cô ta mở hộp gỗ lấy hai món. Cha sẽ không nói gì. Vì thế giữa bản thảo và châu báu, Thương Thanh Thanh lựa chọn cái sau. Nhưng không biết, có Thương Chăn ở đây, đời này cô ta nhất định sẽ không chiếm được gì. Thương Chăn nhìn xe bọn họ đi xa, bước nhanh trở về, đến cửa, cô dừng bước rất lâu. Sau đó cô vào cửa, cầm lấy một cái hộp, sau đó cầm bật lửa ném xuống thứ dễ cháy. Bên ngoài vì mưa rất ẩm ướt, nhưng bên trong rất khô ráo. Hơn nữa khắp nơi đều là bản thảo Thương Chăn để lại. Trong chớp mắt ánh lửa lan ra thành một vùng. Nếu Thương Bách Tề ở đây, nhất định sẽ cho rằng Thương Chăn điên rồi. Bởi vì người nhà họ Thương biết đối với Thương Chăn mà nói, nơi này có ý nghĩa lớn cỡ nào. Vậy mà cô chạy tới đây thiêu đốt mọi thứ. Những bản thảo kia là tâm huyết cô mất ăn mất ngủ vô số ngày đêm. Những tranh chữ này còn là trước đây bà nội tự tay dạy cô hoàn thành. Búp bê mà cô luyện châm cứu càng là người bạn cô thổ lộ tình cảm duy nhất thời thơ ấu. Nhưng chúng nó đều bị Thương Chăn dùng lửa thiêu đốt. Cô bình tĩnh đi ra ngoài. Khi quay đầu lại, ánh lửa đã xuyên qua cửa sổ. Cô sẽ không quên, đời trước, Thương Thanh Thanh lấy đồ của cô thành của riêng thế nào. Càng không quên, cô biến thành công cụ thành danh của Thương Thanh Thanh ra sao. Sau đó cô biết được chân tướng. Phản kích điên cuồng, nhưng lúc đó, Thương Thanh Thanh đã đạt tới đỉnh cao. Phản kích của cô vốn không có tác dụng. Cô tuyệt vọng chạy trốn, nhưng vẫn bị đuổi giết. Thương Thanh Thanh sợ cô vạch trần mình, thậm chí còn hơn mình, cho nên hãm hại cô khắp nơi. Cuối cùng cô thân bại danh liệt còn chưa đủ, còn hại cô nhiễm virus ca không có thuốc giải, cũng là mạng cô chưa đến lúc đứt. Sau khi nhiễm virus ca, trong một tháng không chết, nhưng sau khi Thương Thanh Thanh một lòng muốn cô chết phát hiện ra, trực tiếp tố cáo cô, khiến cô bị ép thành cơ thể thí nghiệm sống. Không có nhân quyền, nhận hết hành hạ, chân của cô, chỉ vì cô chạy trốn mà bị người ta cố ý đánh gãy. Cô thành phế vật không thể phản kháng hoàn toàn. Nằm liệt ở viện nghiên cứu dưới lòng đất 3 năm. 3 năm, Thương Chăn nở nụ cười. Lửa mạnh tàn sát cả căn phòng. Trong mắt cô đều là ánh sáng của ngọn lửa. Đốt đi, cô rất muốn nhìn xem một đời này. Ai có thể cướp đồ của cô? Bỗng nhiên trong phòng truyền ra tiếng nổ vang. Sau đó tiếng nổ vang nối liền nhau. Ngôi nhà sập xuống. Sau khi sập xong, ngọn lửa nóng cháy lộ ra. Chiếu rọi gương mặt giống như bi thương giống như vui sướng của cô. Thiêu đốt nơi này, cũng thiêu hủy mặt yếu đuối của cô. Đồng nghĩa với việc chặt đứt đường lui. Quyết đánh tới cùng, từ nay về sau, cuối cùng cô cũng có thể tùy ý làm bậy. Người nào động vào đồ của cô sẽ chém đứt tay chân người đó. Người nào khiến cô không dễ chịu, cô sẽ khiến người đó sống không bằng chết. Thương Chăn, trở lại rồi. Lửa lớn thiêu đốt nửa đêm. Trong lúc này, Thương Chăn vẫn bình tĩnh nhìn xung quanh, đề phòng lửa lớn đốt tới núi. May mà toàn bộ đều rất yên bình. Ngôi nhà này đã sớm nên biến mất cùng chủ nhân của nó. Làm xong mọi chuyện, Thương Chăn chôn chiếc hộp trong tay đi. Chiếc hộp tối hôm qua bảo Thương Bách Tề cầm về cũng là thứ tốt. Nhưng không phải đồ cưới của bà nội, mà bản sách cổ của ông nội. Mấy thứ đó, cho Thương Thanh Thanh cô ta cũng không hiểu. Cho nên cô không vội. Sau khi chôn hộp này xong, cô liếc mắt nhìn đám phế tích lần cuối. Chết đi mà sống lại. Sinh mệnh lặp lại khó có được này. Cô nhất định sẽ quý trọng thật tốt. Thương Chăn đi bộ xuống núi. Bước từng bước tới biệt thự nhà họ Phong. Giữa trưa, ông quản gia nhìn thấy cô. Hoảng sợ, cô Thương, cô, tối qua cô không về nhà à? Bởi vì Thương Chăn vẫn mặc bộ quần áo tối qua nhà họ Phong cho. Vết thương trên người cũng không bôi thuốc. Hơn nữa toàn thân bẩn thỉu. Nhưng đôi mắt cô trong trẻo. Bước đi ung dung. Vậy mà ông quản gia thấy được sang trọng khôn cùng trên người cô. Cả đêm không ngủ, Thương Chăn không có một chút uể oải nào. Cô cười nhạt với quản gia. Đôi mắt chuyển động, sẽ có ánh sáng chuyển động theo. Bác quản gia, bác có thể dẫn cháu đi rửa mặt chải đầu được không? Lát nữa cháu muốn gặp bác Phong. Cháu như vậy, bác ấy sẽ lo lắng. Tuy vẻ mặt quản gia lo lắng, nhưng Thương Chăn không hy vọng bà chủ biết chuyện này, ông ta không nói gì thì hơn. Vì thế dẫn Thương Chăn đi rửa mặt chải đầu. Lý Uyển Oánh nghe Thương Chăn đến tìm bà ấy, vô cùng ngạc nhiên vui mừng. Nhưng nghĩ đến chuyện gì đó, bà ấy lại hỏi một câu. Hành Diễm còn ở nhà đúng không? Quản gia gật đầu. Cậu chủ ở nhà, nhưng ăn cơm xong có lẽ buổi chiều sẽ đi. Lý Uyển Oánh gật đầu. Sau đó đi gặp Thương Chăn. Đối với cô con dâu này, bà ấy vô cùng hài lòng. Nhìn thấy Lý Uyển Oánh, trong mắt Thương Chăn xuất hiện dịu dàng. Nếu muốn hỏi cô đời trước cảm thấy mắc nợ ai nhất, hẳn là Lý Uyển Oánh. Cách chương.